Tiểu thuyết Eva Luna, tác giả Isabel Allende, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Không, rất cảm ơn những cuộc khiêu lưu không tình yêu đối với tôi là đạo đức giả. Tôi không nói rằng tình yêu bị loại trừ. Còn vợ ông, cô hãy quay lại vấn đề chính. Vợ tôi không liên quan gì trong câu chuyện này và chúng ta không bao giờ nhắc đến bà ta nữa. Hãy nói về hai chúng ta. Tôi không nên nói với cô về đề tài này, nhưng nếu tôi quyết định được, tôi sẽ làm cho cô hạnh phúc. Đừng nói vòng vo nữa, thưa ông đại tá. Tôi hình dung được ông có nhiều quyền uy, ông có thể làm mọi điều mình muốn và ông không thiếu thốn gì cả. Có thật vậy không? Cô lầm rồi. Chức trách của tôi buộc tôi phải có trách nhiệm và bổn phận đối với tổ quốc, và tôi không từ chối hoàn thành đúng mực. Tôi là một người lính, tôi không có thói quen lạm dụng ưu thế của mình, nhất là kiểu này. Tôi không hề có ý định tạo áp lực với cô. Tôi chỉ tìm khách quyến rũ cô và chắc chắn rằng sẽ đạt được mục đích. Vì hai chúng ta thu hút lẫn nhau, tôi sẽ làm cho cô thay đổi ý kiến và cô sẽ thấy cuối cùng cô sẽ yêu tôi. Xin lỗi ông, tôi e rằng không. Cô sẽ như thế, Eva, ông đáp và mỉm cười, vì tôi sẽ không để cô yên khi cô chưa đồng ý. Trong trường hợp này, chúng ta đừng mất thời gian, tôi thấy mình không đủ tầm để tranh luận với ông, vì điều đó bất lợi cho tôi. Chúng ta cứ đi đi, chạy thật nhanh đến đó, và sau đó thì ông hãy để tôi yên. Viên sĩ quan đứng dậy đỏ mặt tía tai, lập tức hai ông quản lý khách sạn dồn dã chạy tới, và những người ở bàn bên cạnh quay lại quan sát chúng tôi. Ông lại ngồi xuống, im lặng một lát, thân thể cứng đờ, thở hổn hển. Anh không biết em là hạng gái nào. Cuối cùng ông nói và lần đầu tiên xưng hô thân mật với tôi. Lúc bình thường, anh sẽ chấp nhận lời thách thức của em và chúng ta sẽ đến ngay một nơi thân mật nào đó. Nhưng anh quyết định xử sự vụ này theo một cách khác. Anh sẽ không van nài em. Anh chắc rằng chẳng bao lâu em sẽ quay lại với anh. Khi em gặp Mai, thì lời đề nghị của anh vẫn còn giá trị. Hãy gọi điện thoại cho anh khi nào em muốn gặp anh. Rodriguez khô khan nói thêm và đưa cho tôi một tấm danh thiếp. Phía trên có trang trí quốc quy, tên của ông được in bằng chữ nghiêng. Tôi về nhà tương đối sớm vào đêm đó. Mimi có ý kiến rằng tôi đã xử sự như một con điên. Quân nhân đó là người có quyền lực, có thể gây nhiều rắc rối cho chúng tôi. Tôi nghỉ việc, nhặt nhạnh hết đồ đạc và rời xưởng để thoát khỏi con người mà nhiều năm qua, Uberto đã liều mạng để chống đối. Không có điều xấu nào lại không kết thúc bằng điều tốt, Mimi tuyên bố. Khi thấy tôi từ bỏ công xưởng là nơi mà theo chị thì tôi không nên làm việc. Bây giờ em có thể viết lách một cách nghiêm túc. Chị bày ra trên bàn trong phòng ăn bộ bài tarot của mình, xếp theo hình cánh quạt mà chị có thể đọc được rằng số phận của tôi là kể chuyện. Tất cả những công việc còn lại chỉ mất thời gian, như chính tôi đã từng có trực giác vào ngày tôi đọc Ngàn Lẻ Một Đêm. Mimi cho rằng mỗi người đều sinh ra với một tài năng đặc biệt, rằng khám phá ra cái tài ấy hay không tùy thuộc vào hên xui, nhưng đề tài này không hề thiếu những lời đả kích trên cõi trần này, vì người ta không tin cậy những hiểu biết vô ích như một trong những người bạn của chị có thể ở dưới nước 3 phút nín thở. Chuyện này chả ích lợi gì cho anh ta cả. Về phần mình, chị rất yên tâm, chị biết tài năng của mình là gì. Chị vừa bắt đầu quay một phim truyền hình nhiều tập trong vai nàng Alexandra độc ác, tình địch của Belinda, một cô gái trẻ bị mù, cuối cùng được sáng mắt như chuyện luôn xảy ra trong trường hợp đó, để kết hôn với nhân vật nam chính. Những tập kịch bản bị kéo lê khắp nơi trong nhà và chị phải học thuộc lòng với sự giúp đỡ của tôi. Tôi phải diễn tất cả các vai khác. Luis Alfredo nhíu mí mắt để không khóc, vì đàn ông không khóc. Hãy để em đến với tình cảm của mình, cho phép anh thanh toán tiền phẫu thuật mắt cho em, tình yêu của anh. Belinda rùng mình, nàng rất sợ mất người yêu. Em muốn tin anh, nhưng có một người đàn bà khác trong đời anh, Luis Alfredo. Chàng nhìn vào đôi tròng mắt không có ánh sáng của nàng. Alexandra chẳng là gì với anh hết. Cô ta chia sam tài sản của nhà Martinez de la Roca, nhưng cô ta không đạt mục đích đâu. Không ai chia cắt được chúng ta, Belinda của anh. Chàng ôm hôn nàng và nàng buông thả vào vòng tay ôm siết tuyệt vời ấy, để cho khán giả hiểu có thể xảy ra chuyện gì hơn thế nữa, hay có lẽ là không. Máy quay đại cảnh cho thấy Alexandra đang rình rập họ ở khe cửa hé mở, mặt biến dạng vì ghen tuông. Nối lại phòng thu B. Trong các phim truyền hình là vấn đề lòng tin, phải tin, chấm hết. Mimi bình luận giữa hai câu thoại của Alexandra. Nếu em muốn phân tích phim, em sẽ lấy mất phép thần kỳ và xô hết xuống đất. Chị cho rằng tác giả có khả năng soạn kỹ những tuồng tích như chuyện của Belinda và Luis Alfredo, nhưng tôi có thể còn thành công hơn. Tôi là người đã nhiều năm nghe trong nhà bếp nhiều chuyện linh tinh rất chân thật, và tôi thấy mình bị lường gạt khi nhận xét rằng thực tế không liên quan gì đến chuyện mà người ta kể trên radio. Mimi trình bày với tôi rằng có thể những lợi thế không chối cãi được khi làm việc ở đài truyền hình, nơi đó chuyện dớ dẫn nào cũng trở thành sự thật, nơi mà mỗi nhân vật dù có cường điệu đến mấy đi nữa cũng có thể cắm sâu vào tâm hồn khán giả một cách bất ngờ, là hiệu quả mà cuốn sách hiếm khi đạt được. Tối hôm đó, chị về nhà với cả tá bánh ngọt và một hộp nặng gói bằng giấy gói quà. Đó là chiếc máy đánh chữ để em bắt đầu làm việc. Chị nói với tôi, phần lớn đêm ấy chúng tôi ngồi giữa giường nhấm nháp rượu vang, nhai bánh kẹo và bàn bạc về những kịch bản lý tưởng, một mớ bồng bông những mối tình đắm say và những vụ ly dị, với những kẻ vô lại, người ngây thơ, bọn hung ác, người giàu và người nghèo có thể ngay từ giây phút đầu tiên đã cục lạc, đốn tim khán giả và giữ họ làm tù nhân trước màn ảnh nhỏ suốt 200 tập phim điên đảo. Chúng tôi ngủ thiếp đi, người phủ đầy đường nhuyễn, rượu bốc lên đầu. Tôi nằm mơ thấy toàn đàn ông ghen tuông và các cô nàng mù ngây thơ. Tôi thức dậy từ rạng sáng, đó là vào ngày thứ tư, thời tiết rất dịu, trời mưa, ngày này không có gì phân biệt với những ngày khác trong đời tôi. Tuy nhiên nó lại là một ngày duy nhất dành riêng cho tôi. Từ khi cô Ines dạy bảng chữ cái cho tôi, đêm nào tôi cũng viết, nhưng tôi cảm thấy lần này có điều gì đó rất khác. Có thể hướng tôi về nơi khác, tôi chuẩn bị cà phê đen cho mình và ngồi trước chiếc máy chữ, chuẩn bị tờ giấy thật trắng, thật sạch như tấm vải trải giường mới ủi để làm tình, đưa vào trục. Lúc đó tôi thấy rất kỳ lạ, như thể một ngọn gió khoan khoái thổi trong tôi đến tận xương, tận huyết quản. Tôi có cảm giác trang giấy này đã đợi mình từ 20 năm nay, rằng tôi đã sống đến ngày nay vì khoảnh khắc này. Và ao ước nồng cháy của tôi là kể từ giây phút ấy, nghề duy nhất của tôi là nắm bắt lấy những câu chuyện đẹp nhất đang lơ lửng trong không khí. Tôi ghi tên mình và chữ nghĩa ùa đến không cần cố gắng. Điều này kéo theo điều khác, rồi là những chi tiết khác nữa. Các nhân vật từ trong bóng tối hiện ra, họ đã nấp sẵn trong đó bao năm qua, nay lộ diện trong ánh sáng ngày thứ tư, từ nét mặt, giọng nói, những ám ảnh, những đam mê của từng người, sắp xếp những câu chuyện tích trữ sẵn trong trí nhớ di truyền của tôi từ trước khi sinh ra, và nhiều chuyện khác mà tôi đã thu thập qua nhiều năm đầy những quyển tập. Tôi bắt đầu nhớ lại những sự việc khi chúng tôi sống lại giữa những người ngu đần, người bệnh ung thư và những người được giáo sư trên ướp xác. Tôi thấy tái hiện hình ảnh một người da đỏ bị rắn độc cắn và một bạo chúa của bàn tay bị bệnh hủi tàn phá. Tôi cứu một bà gái già ra khỏi cõi lãng quên. Bà ta có da đầu tróc ra như một cuộn chỉ, một quan chức cao cấp ngồi trong ghế bành nhung, một người Ả Rập có trái tim quảng đại và nhiều người khác nữa. Đàn ông và đàn bà mà tôi biết về đời họ như trong tầm tay, có thể xếp đặt lại theo ý thích của tôi, dần dần quá khứ chuyển thành hiện đại. Tôi cũng hòa nhập vào tương lai, những người chết lại tái sinh với ảo vọng bất tử, những người thất lạc lại sum họp, tất cả những gì mà cõi lãng quên từ bỏ lại có đường nét rõ ràng. Không ai đến cắt ngang và tôi bỏ ra cả ngày để viết, quá bận rộn nên tôi quên cả ăn trưa. Lúc 4 giờ chiều, tôi thấy một tách sô-cô-la xuất hiện ngay tầm mắt. Này, chị mang cho em món nóng. Tôi nhìn bóng dáng mảnh mai cao ráo, mặc áo kimono, màu thiên thanh trong giây lát mà không nhận ra Mimi, vì lúc ấy tôi đang ở trong rừng, theo gót một cô bé có bộ tóc dày đỏ như lửa. Tôi theo nhịp điệu này và bỏ hết những chỉ dẫn đã nhận được, rằng một kịch bản phải chia làm hai cột, rằng mỗi tập phải có 25 cảnh, rằng phải chú ý đến những chỗ đổi cảnh trí rất đắt tiền, rằng nếu có những đoạn thoại quá dài thì diễn viên sẽ rối, rằng mỗi câu quan trọng phải được lặp lại 3 lần, rằng lý luận phải thật đơn giản, công chúng được nhắm đến theo nguyên tắc là rất đần độn. Trên bàn, chồng giấy bắt đầu cao lên, rải rác có những di chú, những chỗ sửa chữa, những hình tượng hình và những chén cà phê, nhưng tôi chỉ mới bắt đầu phủi bụi những kỷ niệm và dệt đan xen những số phận. Tôi hoàn toàn không biết mình đi đâu và nút thắt sẽ được mở ra như thế nào, nhưng có một chỗ mở nút thắt, tôi có cảm giác đoạn kết chỉ đến với cái chết của tôi và tôi bị thu hút với ý tưởng mình cũng là một nhân vật của câu chuyện và có khả năng sáng tạo cho mình một cuộc đời và quyết định phần kết. Kịch bản ngày càng phức tạp, các nhân vật ngày càng nổi loạn. Tôi làm việc, nếu người ta có thể gọi một lễ hội như thế là làm việc, nhiều giờ mỗi ngày từ rạng sáng đến lúc đêm xuống. Tôi đang ngừng chăm sóc cho mình, ăn khi Mimi cho tôi ăn và ngủ khi chị đưa tôi vào giường. mà vẫn chìm vào giấc mơ trong cái thế giới mới vừa hé mở, giữ chặt các nhân vật của tôi trong tay để những đường nét quay lại hòa tan vào câu chuyện quyền ảo mãi mãi. Sau 3 tuần, Mimi đánh giá rằng phải có lối ra thực tế nào đó cho cơn mê sảng này. Trước khi tôi có nguy cơ biến mất, bị ngôn từ của mình nuốt chửng, chị hẹn với ông giám đốc đài truyền hình để đề nghị ông xem phát thảo này. Chị cho rằng sự cân bằng tâm thần của tôi sẽ gặp nguy hiểm nếu cố gắng kéo dài mà không có hy vọng đưa kịch bản lên màn ảnh. Vào một ngày thích hợp, chị mặc toàn màu trắng, đúng theo sư tử di của chị, đó là màu may mắn vào ngày đó. Chị luồn giữa cặp vú một mặt dây chuyền của Marisi và buộc tôi đi theo chị, đi bên cạnh chị. Tôi luôn thấy tâm hồn bình yên, thanh tịnh, được ánh sáng của tâm hồn thần thoại này che chở. Aravena tiếp chúng tôi trong văn phòng toàn bằng kính và nhựa, đằng sau một bàn làm việc bề thế, không giấu được cái bụng tròn do của người ưa lạc thú. Tôi cảm thấy thất vọng khi nhìn khối mỡ to béo của cặp mắt của loài nhai lại như một điếu xì gà cháy dở ngậm giữa hai hàm răng, rất khác với con người có nghị lực sụp sôi mà tôi đã tưởng tượng khi đọc những bài báo của ông. Dáng vẻ lơ đãng vì kém phần lý thú nhất của công việc ông đang làm là ngắm một đoàn nghệ sĩ sân khấu diễu hành trước mặt. Aravena khẽ chào chúng tôi, thậm chí không buồn quay đầu về phía chúng tôi nữa. Nhìn qua cửa sổ, thấy những tòa tháp bên cạnh và những đám mây to báo hiệu cơn giông sắp nổ ra. Ông hỏi tôi còn bao lâu thì tôi mới viết xong kịch bản. Liếc nhìn chiếc bìa của bản thảo mà ông cầm giữa những ngón tay mềm và lào bào rằng ông sẽ đọc khi có giờ rảnh. Tôi đưa tay lấy lại bản thảo, nhưng Mimi giật lấy ngay để trả cho ông, rồi buộc ông phải ngắm chị, phải nhìn đôi mắt chớp chớp thật nghi ngờ, làn môi son ương ướt, trong khi chị mời ông đến nhà ăn tối vào thứ bảy với vài người bạn thôi, một cuộc họp mặt thân mật nho nhỏ, bằng tiếng thì thào quyết liệt mà chị đã được trui rèn để giấu giọng nam trầm bẩm sinh. Một làn sương mù có thể chạm tới, một mùi hương khiêu gợi, một mạng nhện đương cự với mọi thứ khách, cuối cùng là bẫy được một con mồi. Một lúc lâu, ông ngồi cứng đờ, cầm bản thảo trên tay, bối rối, vì tôi nghĩ rằng chưa bao giờ ông là mục tiêu của một lời mời mọc đồi bại như thế. Tro tàn của điếu xì gà rơi xuống bàn mà ông không nhận biết. Chỉ có cần mời ông ta đến nhà không? Tôi trách Mimi khi chúng tôi ra ngoài, ngay cả khi đó là chuyện cuối cùng chị phải làm khi còn sống. Chị cũng thể thu xếp để ông ấy nhận kịch bản của em. Chị không nghĩ đến việc quyến rũ ông ta đấy chứ. Sao em nghĩ người ta phải làm thế nào để có được chút gì trong môi trường này? Thứ bảy ấy khởi đầu bằng một cơn mưa và nước không ngừng rơi trong ngày và suốt buổi tối. Tuy nhiên, Mimi lo chuẩn bị cho một bữa ăn tối khổ hạnh như toàn cơm, được xem như tuyệt đỉnh tinh tế từ khi có lối nấu ăn dưỡng sinh và những người ăn chay khủng bố nhân loại bằng các lý thuyết ăn kiêng. Ông béo mỡ sẽ đói chết, tôi lào vào khi nghiền cà rốt, nhưng Mimi không hề lay chuyển. Chị ưu tiên cho việc cắm hoa trong các bình, đến các que nhang, chọn các đĩa nhạc và bài trí những chiếc gối lụa khắp nơi, vì đây là thú tao nhã thời thượng. Vào nhà thì cởi dài và nằm dưới đất. Có 8 khách mời, đều là giới sân khấu trừ Aravena, dẫn theo một gã có bộ tóc màu vàng đồng mà thỉnh thoảng ta vẫn thấy, tay cầm máy quay phim, đứng trên chương lũy của một cuộc cách mạng nào đó ở phương xa. Người ta gọi tên gã là gì nhỉ? Tôi bắt tay chàng ta và cảm giác lờ mờ rằng đã gặp chàng ở đâu rồi. Sau bữa ăn, Aravena kéo tôi ra nói chuyện riêng là thú nhận Mimi đã quyến rũ khiến ông mê mẩn. Ông không nghĩ đến chị giống như một vết bỏng mới. Cô ấy tượng trưng cho nữ tính tuyệt đối. Hầu hết chúng ta đều ít nhiều lưỡng tính, có chút ít nam tính và nữ tính. Nhưng cô ấy thì loại bỏ từ chính mình yếu tố nam tính và có những đường cong lộng lẫy duy nhất. Cô ấy hoàn toàn là phụ nữ, cô ấy thật đáng sùng bái, ông nói và dùng khăn tay chậm trán. Tôi quay lại nhìn chị bạn thân thiết và quen thuộc của mình và ngắm những đường kẻ chì và kẻ bằng cọ, bộ ngực và bộ hông tròn, cái bụng phẳng, khao khát làm mẹ, khao khát lạc thú, từng đường nét trên thân thể chị được đúc khuôn thật dẻo dai hoàn hảo. Tôi là người duy nhất biết đến tận cùng bản chất bí ẩn của tạo vật giả tưởng này. Thoát thai từ nỗi đau để người khác vui thú, chính chị cũng bị tước đoạt ra khỏi nhiều giấc mơ. Tôi từng thấy chị không trang điểm, buồn bã, gục ngã và ở bên chị khi chị trầm cảm, đau yếu, khi chị mất ngủ, mệt mỏi cực độ. Và tôi yêu thương vô bến vô bờ con người mong manh và đầy mâu thuẫn ẩn nấp sau lớp lông vũ và kim cương giả. Lúc đó tôi tự hỏi liệu người đàn ông bụng phệ háo ăn có những ngón tay mềm nhũn này còn biết khoét sâu vào hồn chị để khám phá ra người bạn đời, người mẹ, người em gái chân chính trong Mimi hay không. Ở góc phòng bên kia, chị cảm nhận được ánh mắt của người hâm mộ mới đang đè nặng lên chị. Tôi muốn ngăn chị tiến xa hơn, muốn bảo vệ chị, nhưng tôi nén lại. Xem nào Eva, hãy kể một câu chuyện cho bạn chúng ta nghe. Chị nói và đến bên Aravena. Các chị muốn nghe chuyện gì? Hãy cho vào diện chút gì đó ranh mảnh. Chị nói bằng giọng có nhiều ẩn ý. Tôi ngồi xuống như những người da đỏ, nhắm mắt trong thoáng chốc, để đầu óc mình lang thang trên một đụng cát miền sa mạc sập bông như tôi vẫn làm mỗi khi sáng tạo ra một câu chuyện. Chẳng bao lâu từ trong cát xuất hiện một người đàn bà mặc áo tròn dài bằng vải taffeta màu vàng. Rồi từ từ có khung cảnh giá lạnh mà mẹ tôi tìm được trong các tạp chí của giáo sư John và những trò chơi do phu nhân tưởng tượng ra cho các buổi lễ hội của tướng quân. Tôi bắt đầu. Mimi cho rằng tôi có giọng đặc biệt khi kể chuyện, một giọng nói vừa là của tôi vừa có vẻ đến từ nơi khác, như thể đến từ lòng đất chui xa để dâng lên trong khắp cơ thể tôi. Tôi cảm thấy những đường viền quanh phòng tan biến, chìm vào những chân trời mới mà tôi đã tập hợp trong các suy nghĩ. Các khách mời im bặt. Cuộc sống thật khắc nghiệt. Vào thời đó ở phương Nam, không phải miền Nam nước ta, nhưng ở phía dưới bản đồ thế giới, nơi mà các mùa đều lộn đầu và mùa đông không bắt đầu vào dịp Noel như trong các nước văn minh, mà ngay giữa năm như ở các vùng man dã. Khi tôi ngừng nói, Ron Carley là người duy nhất không vỗ tay quan nghênh như những người khác. Sau đó chàng thú nhận với tôi rằng phải một lúc lâu chàng mới có thể quay về từ thảo nguyên Australia, nơi mà cặp tình nhân của tôi đã lánh vào, mang theo một túi đầy tiền vàng. Rồi chàng sực tỉnh lại và quyết định đưa câu chuyện của tôi lên màn ảnh nhỏ. Trước khi bóng ma của kẻ ăn mày và cô gái láo lĩnh ấy chui vào các giấc mơ của chàng như ở trong nhà họ, tôi tự hỏi cái cảm giác thấy chàng rất quen từ đâu mà có, chứ không hẳn chỉ vì thấy chàng trên truyền hình. Tôi cố lục soát bao tháng năm qua để xác định xem trước đây chúng tôi có gặp nhau chưa, nhưng không phải vậy, và tôi cũng không biết chàng gợi cho tôi nhớ đến ai. Tôi phải biết thật rõ mới được. Tôi đến gần chàng và sờ lên lưng bàn tay chàng. Mẹ em cũng có làn da điểm nhiều vết đỏ hôn như thế này. Ron Carley vẫn không cử động, nhưng cũng không làm gì để ngăn những ngón tay của tôi lại. Người ta nói với em rằng anh đã vào trong núi với quân du kích. Anh đã vào nhiều nơi trong đó. Kể cho em nghe đi. Chúng tôi ngồi dưới đất và chàng trả lời tất cả những câu hỏi của tôi. Chàng cũng nói với tôi về cái nghề đã đưa chàng đi khắp nơi trên hành tinh, quan sát thế giới qua ống kính máy quay phim. Chúng tôi không tham dự phần còn lại của tối vui và cũng không để ý đến những khách mời đã ra về. Chàng là người cuối cùng cáo từ và tôi nghĩ rằng chàng còn tiếc nuối. Aravena cứ quyết bắt chàng theo đuôi. Ở ngưỡng cửa, chàng bảo rằng sẽ vắng mặt vài ngày để quay phim về rối loạn ở Prague, nơi người Czechoslovakia đối đầu với kẻ xâm lược bằng cách chọi đá. Tôi muốn tạm biệt chàng bằng một cái hôn, nhưng chàng chỉ siết tay tôi và khẽ nghiêng đầu hơi trịnh trọng. 4 ngày sau, khi Aravena gọi tôi tới để ký hợp đồng, trời cũng mưa. Văn phòng xa hoa của ông đầy xô chậu để hứng nước nhỏ giọt từ trần nhà, cho nên ông tiếp tôi không cần rào đón kiểu giám đốc. Kịch bản của tôi còn xa mới phù hợp với sơ đồ quen thuộc. Thật ra những cái đó đều là những nhân vật rời rạc kỳ dị và những giai thoại không giống ai, thiếu một mâu thuẫn thật sự. Các nhân vật của tôi không đẹp, họ không sống trong cảnh sang giàu, người ta không thể theo dõi mạch chuyện, công chúng chỉ có thể lạc lối trong đó. Ý kiến của ông là không thể tìm được ai đủ tỉnh táo để sản xuất một mớ hỗn tạp như thế. Nhưng chính ông sẽ làm, vì ông không cưỡng được ý muốn gây ra một cuộc chiến trong nước với những chi tiết vừa phóng đại vừa thô thiển. Và vì Mimi đã yêu cầu ông, hãy tiếp tục giết Eva, ta rất tò mò muốn biết cái sâu chuỗi toàn chuyện phi lý này sẽ kết thúc như thế nào. Ông nói với tôi thay lời tạm biệt. Các trận ngập lụt đã bắt đầu sau khi mưa đến ngày thứ ba. Đến ngày thứ năm, chính phủ tuyên bố tình trạng khẩn cấp. Các thiên tai do thời tiết xấu rất phổ biến, nên chẳng ai dự phòng bằng cách quét dọn rãnh lề đường và thông các ống cống. Nhưng lần này, yếu tố này vượt qua mức mà người ta có thể tưởng tượng. Nước giật đổ các mái nhà tranh trên đồi, sông tràn bờ băng qua thủ đô, xâm chiếm nhà cửa, cuốn trôi xe hơi, cây cối và phân nửa sân vận động. Các phóng viên quay phim truyền hình quốc gia lên cano bơm hơi để ghi nhận những nạn nhân ngồi trên mái nhà của mình, kiên nhẫn chờ được máy bay trực thăng của quân đội đến cứu nạn. Dù lạnh và đói, nhiều người trong số họ vẫn hát, vì không có gì ngốc nghếch hơn là làm tăng thêm những bất hạnh bằng cách than thân trách phận. Trận đại hồng thủy chấm dứt sau một tuần nhờ phương pháp dựa vào kinh nghiệm được sử dụng trong những năm trước đây để chấm dứt hạn hán. Tổng giám mục dẫn đầu một đám rước và giơ cao tượng người xứ Nazareth và từng người đều che dù và cầu nguyện. Trong lời chế nhạo của các nhân viên đài khí tượng khi liên hệ với các đồng nghiệp ở Miami và có thể xác nhận rằng theo các chỉ dẫn của khí cầu thăm dò và các máy đo lường lượng mây trên bầu trời thì cơn mưa rào sẽ kéo dài thêm 9 ngày nữa. Điều này không ngăn bầu trời lộ ra sau khi người xứ Nazareth trở về vị trí của mình trên bàn thờ chính của Dương Cung Thánh Đường, ước như một tấm vẽ dù có chiếc tán bên trên bảo vệ. Bộ tóc giả của ngài phai màu, một chất lỏng đen đen chảy xuống mặt ngài và những người sùng đạo nhất quỳ xuống cho rằng bức tượng bắt đầu chảy máu.